Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 73, Nhân Thê Kiều Khóc, góc truyện audio.com. A, thân thể bỗng nhiên bị như thế một chảo, Từ Lâm toàn thân lập tức dùng mình một cái, vô ý thức muốn tránh thoát kia một đôi từ phía sau lưng đưa qua tới tay. Buông tay, nàng dùng sức vặn bung ra Diệp Hy bàn tay, bỗng nhiên hướng về phía trước chạy. Chờ một chút, Diệp Hy lập tức đuổi theo. Thế nhưng là, từ hắn cái này một vị trí, mượn mông lung ánh trăng, Diệp Hy lại thấy được cái này một cái mỹ phụ trên mặt. Tràn đầy một loại làm cho người thương tiếc nước mắt, nhưng là nàng kia cao gầy thướt tha dáng người. Lúc này ở trong lúc hành tẩu lại là khập khễnh, dù cho giữa hai chân sưng đau nhức để nàng cảm nhận được khó chịu. Nhưng là Từ Lâm lại chỉ muốn đem cái này tiểu nam hài để qua sau lưng. Nàng thật không muốn gặp lại hắn, vừa mới tình cảnh, giống như là tại phát ra phim, trong đầu càng không ngừng chiếu lại, ánh trăng trong sáng, chút xuống, để cả một cái hoa hải thị giống như là tắm rửa tại mông lung màn che bên trong. Đủ mọi màu sắc đèn neon, biểu thị những cái kia trải qua ngợp trong vàng son sống về đêm người. Ngay tại hưởng thụ lấy khó quên kích tình, lúc này, tại đầu này trong đường phố, người mặc áo khoác màu đen tần nhã, lại hơi sững sờ, sách, thật sự là thế phong nhật hạ, bởi vì, ở trước mắt nàng, lại là một cái tiểu chính thái đang đuổi lấy một cái vóc người cao gầy thùy mị mỹ phụ. Bất quá, những chuyện này, đều không có quan hệ gì với nàng, mong đợi tâm tình, hiện tại ta cuối cùng là nếm thử đến. Nàng nắm thật chặt kia một kiện đem mình thành thục đồng thể bao quanh áo khoác. Hướng về cách đó không xa hộp đêm đi đến. Nàng bây giờ, cũng chỉ ít hôm nữa bản những người kia đến. Đến lúc đó, chỉ cần mình cung cấp tư liệu. Như vậy hết thảy mục đích đều sẽ đạt tới. Chỉ cần nghĩ đến phương diện đó. Tần Nhã liền cảm giác trong thân thể của mình nhiệt huyết sôi trào. Nàng nhất định phải làm cho cả một cái hoa hải thị lâm vào khủng hoảng vô tận bên trong, nàng phải dùng lửa giận của mình, để cho cả một tòa thành thị, nàng còn muốn đem trong lòng mình bi thống tuyệt vọng, toàn bộ tái giá đến những người này trên thân, mà lại, nàng còn muốn trả thù, Diệp Long, cái nào gián tiếp hại chết chồng mình Diệp Long, nàng muốn để Diệp Long, cũng thử một chút, mất đi thân nhân thống khổ. Như vậy, Diệp Long duy nhất một cái cháu trai Diệp Hy liền trở thành mục tiêu của nàng. Chỉ là, Tần Nhã nàng tuyệt đối không ngờ rằng, trước mắt không nhìn thấy gương mặt tiểu nam hài, vậy mà chính là Diệp Hy. Lúc này hoa hải thị, cũng không có bởi vì màn đêm buông xuống mà trở nên quạnh quẽ. Ngược lại là càng thêm phồn hoa, trong bóng đêm, tại công viên xung quanh trên đường phố. Từng đôi tình lữ tại ôm nhau mà qua, bất quá, lúc này ở công viên một cái tương đối yên lặng nơi hẻo lánh. Lại nghênh đón một cái buộc lấy vớ cao màu đen, cao ống giày thướt tha mỹ phụ, nhưng là nàng kia đôi thon dài cân xứng trên đùi, vớ cao màu đen sớm đã gần hắc vỡ ra, ngươi theo tới làm như vậy, cút cho ta à. Từ Lâm hai tay ôm ở trước ngực của mình. Ý đồ bảo vệ trước ngực mình kia một đôi hoàn toàn mất đi trói buộc mỹ nhũ. Nhưng là cái này tiểu chính thái ánh mắt, lại nhìn chăm chăm nàng, kia nóng rực ánh mắt, lại làm cho Từ Lâm cảm nhận được sợ hãi. Ngươi, vẫn là về nhà đi. Diệp Hy nghĩ đến nàng tràn đầy đi tới, nhưng trong lòng không bỗng nhiên có một loại mười phần tà ác suy nghĩ. Mình cơ hồ đều có thể đương con của nàng. Thế nhưng lại vậy mà cùng hắn phát sinh loại quan hệ đó. Không cần ngươi quan tâm, Từ Lâm thanh âm có chút run rẩy, bởi vì nàng đang sợ, nàng thật không muốn cùng cái này cùng nữ nhi không chênh lệch nhiều tiểu nam hài có cái gì quá phận tiếp xúc. Thế nhưng là trong lòng của nàng, nhưng lại khát vọng Diệp Hy, lập tức hối đoái lời hứa của hắn. Hiện tại, ngươi hối hận đi. Diệp Hy bỗng nhiên đứng ở cái này ngồi trên ghế cao gầy mỹ phụ. Nhưng trong lòng thì nghĩ đến một cái mười phần tà ác suy nghĩ. Cái này một cái thành thục xinh đẹp nhân thê mẹ người. Đúng là mình nữ đồng học mụ mụ. Nếu là mình đem cái kia nữ đồng học, lộc cộc, dạng này một cái ý niệm trong đầu. Diệp Hy chỉ cần thoáng tưởng tượng liền cảm giác toàn thân khó chịu. Giữa hai chân dục vọng trở nên càng thêm bành trướng. Bất quá, hắn nhưng không có cái gì động tác, chỉ là ngơ ngác nhìn cái này rơi lệ mặt mũi tràn đầy mỹ phụ. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, yên tâm đi, ta Diệp Hy đã nói, tuyệt đối sẽ làm được, mà lại, chuyện này, ta cũng sẽ không để những người khác biết. Tốt nhất, Từ Lâm lúc này nắm tay chặt chẽ cầm, nàng cảm thấy dạng này bầu không khí, đơn giản để nàng thở không nổi. Mình vừa mới còn 10 phần phóng đãng tại cái này tiểu nam hài dưới thân nguyện chuyển hầu hạ đâu. Có lỗi với trượng phu, có lỗi với nữ nhi kia một loại nặng nề tội ác làm cho nàng cơ hồ muốn rời khỏi đây hết thảy để nàng cảm giác được tràn ngập bi thương địa. Phương, nhưng là nàng nhưng lại không nỡ mình nữ nhi. Diệp Hy, ngậm miệng Từ Lâm, lúc này chợt nhớ tới mình giống như đối cái này Diệp Hy cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc. Cái tên này, nàng giống như ở nơi nào nghe qua, thế nhưng là, cụ thể ở nơi nào, nàng làm thế nào cũng nhớ không nổi đến, bất quá, lại làm cho nàng cảm nhận được vô hạn run sợ, nếu là mình nhận biết cái này tiểu nam hài, như vậy mình còn có mặt ở chỗ này sống sót sao? Trầm mặc, sau một khắc, cái này một cái tiểu chính thái cùng mỹ thục nữ đồng thời trầm mặc lại. Từ Lâm lúc này muốn đứng lên rời đi nơi này, rời đi cái này vừa mới chà đạp qua nàng, tại trong cơ thể nàng bộc phát qua tiểu chính thái, nhưng là lúc này Diệp Hy vẫn đứng ở nàng trước mắt. Mà Diệp Hy đâu, hắn càng thêm tà ác, vậy mà, đã bắt đầu huyễn tưởng đến mẹ con các nàng đi, không thể không nói, đương Diệp Hy huyễn tưởng cái nào mình cũng không quá quen thuộc nữ đồng học thời điểm. Nhưng cũng phát hiện mẹ con các nàng dáng dấp là như thế tương tự. Đồng dạng ánh mắt mê người, nhưng là một cái là thanh xuân, một cái là thành thục. So sánh dưới, Diệp Hy càng thêm thích thành thục phong vận mỹ nhân thê. Bất quá, mẫu nữ dụ hoặc, trước nay chưa từng có cấm kỵ lại làm cho hắn đã bắt đầu sa đọa tâm. Trở nên càng thêm tà ác, mẫu nữ, xinh đẹp mê người mẫu nữ. Hoàn toàn chính xác, kia một loại cấm kỵ, quả thật làm cho Diệp Hy cảm nhận được mê luyến mà hướng tới. Xì, nhìn xem cái này tiểu nam hài ở trước mắt ngơ ngác nhìn mình. Trên mặt lộ ra nhìn cười tà cho hắn, Từ Lâm trong lòng cảm thấy vô cùng phẫn nộ, dù cho không biết hắn đang suy nghĩ gì, nhưng là Từ Lâm lại có thể để trên mặt của hắn biểu lộ đoán được. Trong lòng tràn đầy khuất nhục nàng. Lập tức từ trên ghế đứng lên, vừa định sải bước rời đi thế nhưng lại bỗng nhiên sững sờ ngay tại chỗ. Oanh, tại thời khắc này, nàng bỗng nhiên cảm giác được, thế giới của mình, tại thời khắc này hỏng mất. Trời ạ, nàng vậy mà thấy được, nữ nhi đang hướng về bên này đi tới. Làm sao bây giờ, Từ Lâm không biết vì cái gì nữ nhi sẽ ở lúc này đi xuống. Nhưng là nàng lại giống trên lò lửa con kiến. Tiếp tục hướng phía trước đi, như vậy nhất định sẽ bị nữ nhi phát hiện, nhưng là nếu như trốn đi, Từ Lâm vô ý thức nhìn chung quanh một vòng, thiếu kiện cái góc này 10 phần vắng vẻ, mà lại, hậu phương cấm chỉ trà đạp trên đồng cỏ, càng là trồng mấy cây cao lớn cây, u ám hoàn cảnh vừa vặn có thể che chắn mình, nhanh, bên này. Từ Lâm cũng không biết vì cái gì mình vậy mà kéo lại cái này tiểu nam hài cánh tay. Hướng về phía sau rừng cây tránh đi, chính nàng trốn đi chẳng phải có thể sao? Vì cái gì, còn muốn kéo Diệp Hy đâu? Bất quá, đương Diệp Hy cùng mỹ nhân này vợ trốn đến một cái kia tia sáng chiếu xạ không đến địa phương thời điểm. Dục vọng của hắn lại trở nên mãnh liệt. Lúc này, Từ Lâm nhưng căn bản liền không có phát hiện Diệp Hy kia một bộ tham lam biểu lộ, mà là lo lắng ưu tư trốn ở tráng kiện thân cây về sau. Nhô đầu ra dòm ngó, Diệp Hy liền đứng ở sau lưng nàng, nhìn xem nàng kia một thân linh lung uyển chuyển đường cong. Trong lòng tà niệm tăng nhiều, bất quá, đương Diệp Hy thấy được người tới thời điểm, cũng là ngây ngẩn cả người, lại có chuyện trùng hợp như vậy. Ánh mắt của hắn ngơ ngác nhìn một cái kia đi tới mình vừa mới đứng đấy địa phương tiểu nữ hài. chỉ gặp nàng mặc phổ thông quần jean cùng lo lắng áo. Tựa hồ tâm sự nặng nề đi, một bên cúi đầu nhìn xem hai chân của mình, cuối cùng ngồi ở mẹ của nàng vừa mới ngồi qua trên ghế. Cùng với nàng mẫu thân so ra, Trần Nhã Đình nhìn vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, dáng người cũng không có mụ mụ như thế thành thục nóng bỏng. Nhưng lại có một phen đặc biệt phong tình, giống như là phiên bản bỏ túi từ Lâm, chạm vai tóc dài nhẹ nhàng mà rối tung ở sau ót. Dáng người ngược lại là thon thả, khuôn mặt xinh xắn đáng yêu, xem xét chính là cái mỹ nhân bại hoại, nếu là trưởng thành, tuyệt đối sẽ không so với nàng cái này một cái xinh đẹp mẫu thân chênh lệch. Thật là nàng, Diệp Hy trong lòng kia một cỗ tà niệm, càng thêm mãnh liệt, ngươi đừng dựa vào gần như vậy. Ngay tại nhìn mình chằm chằm bỗng nhiên đi đến bên này nữ nhi Từ Lâm. Lại phát hiện sau lưng cái này cả người cao chỉ bất quá đến trên bả vai mình tiểu chính thái vậy mà đem thân thể của mình đều dán lên trên lưng mình. Thậm chí, nàng còn cảm thấy giữa hai chân, mông phiến bên trên một cái kia 10 phần nóng rực cứng rắn dị vật. Bất quá, nàng cũng không dám quá lớn tiếng, bởi vì nàng thật sợ hãi mình nữ nhi nghe được. A Di, đó chính là người nữ nhi sao? Thật đáng yêu đâu. Diệp Hy lúc này 10 phần càn rỡ đem hai tay của mình vòng lấy cái này đưa lưng về phía mình cao gầy mỹ phụ. Đem thân thể của mình tựa ở trên người nàng, cảm thụ được nàng kia nở nang đồng thể. Ngươi muốn làm gì? Không cho phép ngươi đối nàng làm ẩu. Từ Lâm có thể hạ giọng, nhưng lại không tránh thoát được cái này tiểu nam hài kiềm chế. Nàng cũng không dám quá mức dùng sức, mà lại, chỉ cần nghĩ đến tự mình cõng phản lão công, cùng hắn từng có cẩu thả chi hợp từng màn, lòng của nàng liền phản kháng không nổi, mà liền tại lúc này, để nàng càng thêm sợ hãi sự tình nhi phát sinh. Nhưng gặp nàng đặt ở áo ngoài lỗ hổng bên trong điện thoại, bỗng nhiên phát ra càng ngày càng vang dội tiếng chuông, trời! Từ Lâm cũng không để ý thân trên sau nghi ngờ ở mình vòng eo tiểu chính thái ngay tại vuốt ve thân thể của mình. Nàng vội vàng đưa tay đưa điện thoại di động trốn tới. Đầu tiên là nhấn xuống yên lặng, nhưng khi nàng nhìn thấy điện báo biểu hiện thời điểm, lại cả một người đều giống như rơi vào hầm băng. Kia điện thoại, lại là lão công của mình đánh tới. Điều yên lặng điện thoại, tại trên bàn tay của mình mặt càng không ngừng chấn động. Giống như là từng cái đánh tại Từ Lâm trong phương tâm. Ánh mắt của nàng tại cách đó không xa nữ nhi trên thân liếc nhìn. Đã thấy nàng chính ngơ ngác ngồi xuống ghế, giống như đang suy nghĩ gì tâm sự. Mà lúc này đây, trước ngực của mình, lại lần nữa nhận lấy cái này tiểu nam hài xâm nhập. Hắn kia một đôi ma chảo, lần nữa leo lên trước ngực mình kia một đôi sung mãn trên vú. Cặp kia dù cho không có lót ngực trói buộc lại như cũ kiểu đỉnh cổ trướng thỏ ngọc. Lúc này ngay tại cái này tiểu nam hài trong lòng bàn tay. Biến đổi các loại hình dạng, mà lại, còn bị hắn tùy ý chà đạp. Người buông tay, chăm chú cắn mình môi dưới. Từ Lâm chợt phát giác, mình giống như có một tia tham luyến dạng này vượt qua giới hạn cảm giác. Phản bội lão công ra tường kích thích. Còn có cùng cái này tiểu nam hài ở giữa lỗ tai bất luận quan hệ. Để thân thể của nàng, đang run rẩy, dù cho, trong lòng của nàng là nghĩ như vậy phải lập tức né ra. Nhưng là thân thể nhưng căn bản liền không nghe sai khiến. A Di, ngươi liền lại cho ta một lần đi. Diệp Hy bỗng nhiên kiễng mũi chân cắn người mỹ phụ này vợ lỗ tai. Hai tay lại như cũ từ dưới nách của nàng xuyên qua. Nắm chặt nàng kia một đôi ở trước ngực run rẩy cục thịt. Cả một cái thân thể, cơ hồ đều muốn đặt ở trên người nàng. Cái này khiến Từ Lâm cái này cao gầy xinh đẹp nhân thê. Hai tay không thể không chống được trước người mình thân cây. Có chút nằm, nhưng là nàng cũng không dám quá mức dùng sức dẫy giụa. Bất quá, trong tay điện thoại lại như cũ vang lên không ngừng. Nghe, còn không nghe, nếu để cho lão công phát hiện, vậy làm sao bây giờ? Cách chương.